Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 247, không hiểu rõ về anh. Nam, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng là bất ngờ, nhưng cũng hợp lý. Lê Ảnh thả lỏng cánh tay, nhìn anh cười vô tư, vậy em đi chuẩn bị hành lý cho anh nhé. Anh ừ một tiếng, nhớ lại lúc nãy đã nói với Trần Dung, Lê Ảnh nhắc nhở. Nhưng hôm đó vé hạng nhất chắc không còn nữa. Hứa Cảnh Tây nhìn cô như nhìn một kẻ ngốc, ngây thơ. Không công khai thì có nghĩa là không có à? Cô đâu có biết rằng có những kênh đặc biệt để phục vụ những người quyền quý một cách đặc biệt. Lê Ảnh cười khúc khích, rút tay lại, không định sắp xếp máy bay riêng, đi đi về về trong nước thì quá xa xỉ và lãng phí. Chúc anh ngủ ngon, anh nhớ nghỉ ngơi sớm nhé. Cô khẽ khàng đóng cửa lại, chạy về phòng ngủ, mở tủ quần áo, chuẩn bị áo khoác và khăn quàng cổ cho anh, dù anh có dùng hay không. Dịch Giai nhắn tin hỏi cô. Đã tìm được người chưa? Có cần mình giới thiệu cho một dịch vụ đồng hành đáng tin cậy không? Mình có thể giới thiệu một cô gái biết lái xe để đi cùng cậu. Cô đâu cần một dịch vụ xa hoa như thế để đi Tân Cương thuê người đi chơi cùng. Cô đáp lại, cảm ơn, mình đã dụ được Hứa tiên sinh rồi. Dịch Giai hỏi cô làm thế nào để dụ được một thái tử quý giá như anh ta đi thảo nguyên xem cực quang. Gọi là dụ dỗ có đúng không? Chắc cũng không, đó là cách tiếp cận gián tiếp thôi. Lê Ảnh dựa vào tủ quần áo, suy nghĩ một lúc lâu, đúng là mỗi khi có xung đột hay chiến tranh lạnh, dù anh có bỏ cô lại mà không nói một lời, thì sau đó, khi cảm thấy cô đơn, anh lại nhớ đến cô đang ở góc nào đó. Chỉ cần anh dỗ dành, cô sẽ dễ dàng mềm lòng. Thậm chí có thể nói, anh không cần phải dỗ dành quá nhiều, vì anh bẩm sinh đã có khả năng chinh phục lòng người, yêu thương thật thật giả giả. Cô cũng không thể phân biệt được mình đã biến thành thứ gì trong quá trình này. Ít nhất đó không phải là tình yêu, cô rõ điều đó. Không ghét, không chán, anh có thể chiều cô mọi thứ từ trên trời xuống đất. Cô vẫn thấy vui, cảm giác nóng ran trong lòng, vậy thì làm sao bây giờ? Anh rất giỏi trong việc chiều chuộng phụ nữ, làm sao cô có thể giữ vững được sự kiêu ngạo của mình trước anh, khi mà anh có sự lịch lãm, kiến thức và trải nghiệm áp đảo. Dịch Giai nhắn, may mà mình không xin nghỉ, suýt nữa thì đụng phải Hứa tiên sinh. Sợ anh thật, cố gắng tránh mặt để khỏi nhớ lại chuyện cũ. Không biết liệu không có tiếp viên hàng không riêng tận tình phục vụ thì Hứa Cảnh Tây có khó chịu đến mức không? Tiếp viên hàng không của hãng bay thương mại cẩn thận thông báo mật khẩu Wi-Fi trên máy bay. Anh chỉ nhắm mắt ngủ suốt chuyến bay, không nói gì, chỉ giơ tay ra hiệu cho họ rời đi. Nếu có cô tiếp viên xinh đẹp trên máy bay riêng, có lẽ anh sẽ không như thế này, Lê Ảnh nghĩ. Cô mỉm cười đắp chăn, nghịch điện thoại, xuống máy bay, chỉ có vài người, hạng nhất được ưu tiên xuống trước. Không gian thoáng đãng, không đông đúc, một nhân viên sân bay đã đứng đợi anh ở cầu thang từ lâu, sắp xếp đón anh cẩn thận. Không biết tên của người này, suốt cả chuyến đi anh chỉ im lặng, cúi đầu trả lời tin nhắn. Chúc anh có chuyến đi vui vẻ, cả hai người ngồi vào chiếc G-Class đen đã được sắp xếp. Chỗ ở, lộ trình, quần áo, xe cổ, mọi thứ đều do Trần Dung chuẩn bị kỹ lưỡng suốt đêm, bao gồm cả việc liên hệ khẩn cấp để có hai vé hạng nhất. Cả quãng đường đi về phía Bắc, không có xe cổ, hai bên đường là thảo nguyên mênh mông, khô cằn, vàng úa, đầy những đàn lạc đà và cừu, xa xa là đỉnh núi tuyết. Đối với một sinh viên mỹ thuật, đây quả là thiên đường để vẽ tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Tân Cương, Hòa Mộc là nơi có tuyết rơi sớm nhất, đã vào mùa đông du lịch. Trên máy bay, cô thi thoảng liếc nhìn anh để xem có dấu hiệu gì cho thấy anh khó chịu không, nhưng không có. Sau khi máy bay hạ cánh, Lê Ảnh bắt đầu buồn ngủ, thắt chặt dây an toàn, co người lại ngủ. Quá yên tĩnh, người đàn ông ngồi ghế lái cũng không nói gì, hạ cửa sổ để đón gió lạnh. Phía trước là một đàn cừu lớn đang chắn đường, một đàn cừu đông đúc. Một ông lão với một con chó chăn cừu đang cố gắng đuổi chúng đi, nhưng vẫn quá chậm. Xe dừng lại do quán tính, Lê Ảnh bất chợt tỉnh dậy. Bên ngoài trời đã tối, đàn cừu quá dài, anh chỉ có thể giảm tốc độ chậm rãi theo sau, thỉnh thoảng dừng lại, khuôn mặt đầy vẻ không kiên nhẫn. Với tốc độ này, trời sẽ tối trước khi họ đến được Hòa Mộc, thật khó chịu, nếu không sớm hành động, có lẽ anh sẽ phải điều máy bay trực thăng đến. Khi anh dừng xe hút thuốc, Lê Ảnh quấn chặt áo khoác gió, xuống xe, giang tay chạy về phía trước đón gió lạnh, cười vui vẻ, mỗi bước đi đều quay lại nhìn anh, giống như một đứa trẻ chưa từng thấy thảo nguyên. Ông lỡ lút đuổi cừu cũng không thể đẩy nhanh tốc độ, đàn cừu chỉ chen chúc, chạy về phía trước và kêu be be, dù hàng ngũ lộn xộn thế nào cũng không chịu rời khỏi đường. Thấy xe không bấm còi, cô gái nhỏ tốt bụng xuống xe giúp ông đuổi cừu, nghĩ rằng cô là người tốt, ông liền bắt chuyện với Lê Ảnh. Cháu đi du lịch à, chúng cháu đến thôn Hòa Mộc. Ông lão nói, đó là nơi biên giới, giao với bốn nước, nếu muộn thêm vài ngày nữa, thôn Hòa Mộc sẽ bị tuyết lớn chặn mất. Lê Ảnh nhìn đàn cừu, ồ, cảm ơn ông, giọng nói lọt vào trong xe, cô gái nhỏ mặc áo khoác gió xám nhạt của Loro Piana, một chú chó, một ông lão, một đàn cừu chưa được ăn no, vào mùa này lại đi về biên giới xa nhất, cảnh tượng kỳ lạ nhưng rất hài hòa. Người đàn ông trong xe khóe miệng khẽ nhếch, không để lộ cảm xúc. Gặp ai cũng có thể thân thiết, nếu bị bán, có lẽ cô sẽ còn giúp đếm tiền. Thích đi bộ, anh lười để ý đến cô, ngậm điếu thuốc, nhẹ nhàng đạp chân ga theo sau. Lê Ảnh vừa đi vừa nhìn vào xe, áy náy nói. Em đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn không thể mở đường, cừu đông quá, nếu đuổi dọa chúng, một lát nữa chúng sẽ tản ra hết, trời đã tối thế này rồi, chúng không về nhà thì sao, anh chịu thiệt một chút có được không? Hứa Cảnh Tây giơ tay gạt tàn thuốc, xem ra, em nghĩ anh sẽ đạp mạnh chân ga mà nghiền nát chúng. Nếu ở nước ngoài, khi tâm trạng khó chịu, chắc chắn anh sẽ làm vậy, còn vứt lại một xấp tiền đủ dày, đạp ga mà đi. Nhưng Lê Ảnh không thể đoán được tâm trạng của anh lúc này thế nào, nên không nói thẳng, cúi đầu bóc kẹo ăn. Anh sẽ không làm vậy, vì anh đang nhẹ nhàng đạp ga mà. Giọng điệu này, lại nói dối nữa, Hứa Cảnh Tây nhìn cô. Đường dành cho xe cổ, không phải cho cừu chiếm dụng. Lê Ảnh nhỏ giọng, em đã nói rồi, phản ứng của ông lão rất chậm. Cô chỉ vào đầu mình, ông ấy đã già, đầu óc không còn nhanh nhảy, còn anh thì trẻ. Có tương lai dài rộng, đẹp trai, thời gian còn dài, không nên chấp nhặt với ông lão có được không? Hứa Cảnh Tây nghe cười, ngực phập phồng theo nhịp. Anh đã từng đến Tân Cương chưa? Lê Ảnh đột nhiên hỏi. Một lần, anh rít một hơi thuốc, thả lỏng. Chỉ một lần, Lê Ảnh chớp mắt, dường như rất muốn biết về quá khứ của anh, câu chuyện của anh. Em có thể biết được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Cảnh Tây quay đầu lại. Nhìn ra cửa sổ xe, cô gái nhỏ đang ngậm kẹo, má hơi phồng lên, chờ đợi anh nói. Làm nhiệm vụ, truy bắt tội phạm quốc tế, Lê Ảnh cuối cùng cũng thu lại ánh mắt, trong lòng cảm thấy kính trọng không dám biết thêm, vì không thể biết thêm. Trời càng tối, gió thổi tung tóc cô lấy tay ra khỏi túi áo khoác, đưa tay vén lại mái tóc rối. Vậy em có thể biết những câu chuyện khác không? Ví dụ như anh bao nhiêu tuổi khi đó? Anh nói. 20, trẻ quá, cô mỉm cười dịu dàng với anh. Cách chương.